Thập niên 70, xuyên qua hệ thống làm nữ phù. Chương 149, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nhược Kiều nghe Địch Thanh Trì nói rằng Lưu Nhị Bằng hơi sợ vợ, Vương Thúy Nga đã đồng ý, thì anh ta 8 phần chắc chắn sẽ không phản đối, muốn chuyển sang công việc nhẹ nhàng hơn cũng không phải chuyện khó khăn. Cắt cỏ cho heo bên kia vẫn luôn thiếu người, nghe nói bây giờ mỗi ngày chỉ đủ cho heo ăn tạm, heo lớn lên cũng không được béo tốt lắm. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên cùng nhau mang giỏ rau ra ngoài. Vương Thúy Nga nhìn hai người đưa lễ, trong lòng đã hiểu rõ, nhưng vẫn chưa vội nhận mà từ chối một chút. Thẩm Nhược Kiều và Đồng Viên Viên trình bày ý định của mình. Vương Thúy Nga khi xác nhận rằng công việc này là trong khả năng của gia đình, bà mới nhận lấy giỏ rau và nói. Về chuyện này, các cô mới đến đây, đội trưởng của các cô vốn đã tính toán sẽ chăm sóc hai cô một chút. Các cô còn trẻ. Từ xa đến đây không dễ dàng, nên cũng không định giao cho các cô việc nặng đâu. Dù không đưa công việc cho Khương Vân Giảo, nhưng những công việc bà ấy phân cho cô đều là những công việc nhẹ nhàng, không vất vả. Còn về ba nữ thanh niên trí thức ở tiền viện, họ làm quen với công việc, một ngày có thể kiếm được 7-8 điểm công, không thể so với mấy bà lớn tuổi trong thôn, làm việc nhẹ nhàng mà còn thiếu điểm công, thiếu phần thuế ruộng. Lưu Nhị Bằng từ trong hậu viện đi ra, trên tay vẫn cầm điếu thuốc lá. Khi ông ta nghe thấy chuyện hai người tính toán, cũng đã nghe rõ. Lưu Nhị Bằng rít một hơi thuốc, rồi nói, trại nuôi heo bên kia vốn thiếu cỏ cho heo, trong thôn cũng có mấy cô gái trẻ không làm việc ngoài đồng, chỉ cắt cỏ cho heo. Nếu các cô muốn qua giúp một tay cũng không phải không thể. Nhưng tôi phải nói trước, công việc cắt cỏ cho heo không dễ dàng đâu, mỗi ngày công điểm không cao đâu. Khi đi cắt cỏ, các cô có thể sẽ gặp phải rắn rết, chuột hay côn trùng gì đó. Nếu lỡ vào rừng sâu một chút, có thể gặp phải lợn rừng hay thú dữ. Các cô phải nghĩ kỹ nhé. Lúc này, lợn rừng không thường xuyên xuống núi, nhưng năm ngoái cũng có vài lần chúng xuống. Thẩm Nhược Kiều đáp, tôi biết, tôi có thể làm được. Đồng Viên Viên thì có chút lo lắng, cô sợ sẽ gặp phải rắn hay thậm chí lợn rừng. Nhưng nghĩ đến trong túi mình có bùa bình an mà Thẩm Nhược Kiều đã đưa. Cô nhớ lại thời điểm Cố Huy bảo rằng bùa có thể bảo vệ, ngay cả dao kiếm cũng có thể chặn lại được. Rắn và lợn rừng, liệu bùa bình an có thể bảo vệ được không? Cô hy vọng là có thể, nhưng lại cảm thấy dùng bùa để đối phó với những điều này thì hơi mệt mỏi. Dù sao, làm công việc ngoài đồng quả thật vất vả, dù là công việc nhẹ nhất như cắt cỏ, một ngày làm xong. Lòng bàn tay của Đồng Viên Viên cũng đã nổi lên hai bọng nước. Đồng Viên Viên cũng nói, tôi cũng có thể làm được. Lưu Nhị Bằng nhìn thấy Đồng Viên Viên có vẻ miễn cưỡng, liền nói. Nếu cô không muốn lên núi cắt cỏ cho heo, vậy tôi sẽ sắp xếp cho cô đi cho heo ăn. Ngoài cô ra, còn có thôn trưởng, con dâu cả của nhà tôi và lão Chu Đầu, bốn người sẽ cùng chăm sóc trại nuôi heo. Vì trại nuôi heo có hiệu quả khá tốt. Ngoài 15 con heo sắp được xuất chuồng, hôm qua Lưu Nhị Bằng còn đến công xã trại nuôi heo để bắt thêm 10 con heo con về nuôi. Lão Chu Đầu chủ yếu phụ trách quét dọn chuồng heo và canh giữ khu vực chuồng, phòng khi heo bị trộm. Trong thời buổi này, phân heo cũng là tài sản quan trọng, là thứ rất quý giá cho nông dân. Ngoài ra, lão Chu Đầu còn phải thống kê cỏ cho heo, sửa chữa nông cụ và mài sắc các công cụ cần thiết. Cách chương